Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi bóng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya phiêu dạt trên đường. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui hết sạch. Phần thứ hai á là chúng ta cộng tu, tức là chúng ta tu chung trong những cái pháp hội. Tu riêng mình á thì chúng ta có nhiều cái hình thức tu. Cộng tu trong những cái pháp hội cũng có nhiều cái pháp hội khác nhau. Và cái thứ ba nữa là chúng ta giúp cho những người khác tu tập để mà đạt được kết quả. Đó là những cái buổi hộ niệm. Có nghĩa là mình giúp cho người ta tu, chứ lúc đó cũng chưa chắc mình tu đâu. Nhưng mà mình giúp cho người ta tu, tức là cái chánh của cái lễ đó. Ví dụ như cái chánh của hạ thủ công phu tu tập của mình á, thì là tự bản thân mình để đi đến thanh tịnh thân khẩu ý tu tập. Cái chánh của cái pháp hội cộng tu á, thì chúng ta có tương quan giữa các cái đồng sự, tức là các bạn bạn đạo. Rồi cái thứ ba là chúng ta giúp đỡ cho người khác tu. Thì trong cái giúp đỡ người khác tu á, thường thường á, là nhiều người, trong đó có mình, tất nhiên ta gọi là một cái đạo tràng. Ví dụ như đạo tràng hộ niệm của chùa Long An, Long An 2, Long An 1, đó, vân vân. Như vậy thì trong cái từng cái thể loại tu tập đó, chúng ta sẽ có một cái cách riêng biệt khác nhau. Nếu mà mình áp cái đặt cái tu tập riêng vào cái cộng tu á, thì cộng tu không có kết quả. Và chúng ta lấy cái tu tập riêng mà chúng ta làm cái cộng tu thì cộng tu cũng không, cái tu tập riêng cũng không có kết quả. Còn á, là khi mà chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta hộ niệm á, thì chúng ta không thể áp dụng cộng tu hoặc giả là công phu tu tập ở đó, mà chúng ta lấy cái người mà được chúng ta hộ niệm đó làm lợi ích lên hàng đầu. Như vậy thì có ba cái loại hình tu tập. Như vậy thì mình tu tập như thế nào, mình chuẩn bị như thế nào? Tu tập nó có ba cái thời của tu tập. Tu tập trước khi chúng ta tu tập, chúng ta chuẩn bị. Rồi đang lúc chúng ta tu học tập là chúng ta công phu. Sau khi chúng ta tu tập là chúng ta hồi hướng. Trong ba cái thời đó đều có những cái phần như vậy hết. Cái khâu chuẩn bị, và cái khâu thực hành, và cái khâu hồi hướng. Trong ba cái kỳ tu tập như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình có ba cái thể loại tu tập. Và trong cái một cái thể loại tu tập đó, nó cũng có ba cái quá trình, nên là chuẩn bị và thực hành và hồi hướng. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Có những vị nắm cũng không có rành lắm, nhất là mình ở dưới quê á, cái người ta rủ đi tu của mình đi à. Ví dụ như hú đi Hoằng Pháp cũng kéo ùng ùng mình đi, rồi hú đi Trung Phong thì mình cũng ùng mình đi, rồi là hú đi Thọ Bát Quan Trai mình cũng ùng mình đi. Nhưng mà mình không có phân biệt được đâu là hạ thủ công phu tu tập riêng, đâu là cộng tu, rồi đâu là hộ niệm cho người khác, tức là mình giúp người khác tu tập. Như vị thì chúng ta vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để quý vị rõ hơn, mà khi mà chúng ta công phu tu tập sẽ được làm lợi mình và lợi người. Thì đây là cái điều mà Đức Phật nhấn mạnh và gửi gắm lại cho chúng ta trong những cái bài kinh. Tất nhiên là muốn thành Phật á, thì trước hết phải tự giác. Cái thứ hai nữa là giác tha. Thứ ba nữa là giác hạnh viên mãn. Đó mới gọi là mới thành Phật. Như vậy á, thì mình hiểu để chúng ta tu tập đạt được kết quả của bản thân mình gọi là tự giác đó. Rồi giúp đỡ cho người ta tu tập thì đó gọi là giác tha đó. Và hoàn thành cái tâm nguyện của mình một cách trọn vẹn thì đó gọi là giác hạnh viên mãn. Thì Đức Phật gửi gắm cho tất cả chúng sanh ba phần đó. Và chúng sanh muốn thực hiện ba cái phần đó thì chúng ta cũng có ba cái hình thức tu tập, tức là tu tập riêng, cộng tu và giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là tu tập hạnh Bồ Tát đấy. Đâu có gì chứ không phải giúp đỡ người khác là mình đi giúp đỡ đâu. Giúp đỡ người khác là tu tập hạnh Bồ Tát. Nên có tự giác, giác tha trong đó đó. Như vậy thì giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về các cái hình thức tu tập này với đề tài được mang tên là ba loại hình tu tập A Di Đà Phật. Cái loại hình thứ nhất là chúng ta tu tập riêng. Tu tập riêng tức là tu tập có một mình nè. Mà ngày xưa các vị tôn túc, các vị tổ thường hay các ngài tu tập có một mình nè. Quải gánh tan bồng mà ngày đi có một mình nè. Đi lên núi, lên non, khai sơn tạo tự có một mình nè. Tức là tu tập luôn luôn lúc nào cũng có một mình. Như vậy thì tu tập riêng là một mình công phu tu tập. Nên điều đó gọi là tu tập riêng đó. Như vậy thì mình tu tập riêng có những cái vị trí nào, ở đâu? Cái thứ nhất á, mình tu tập riêng là phải có cái thời khóa tu tập. Thời khóa có nghĩa là cái thời khóa biểu á. Có những người tu tập nhiều năm rồi mà không có thời khóa biểu tu tập gì hết á, nghĩa là gọi là tu lung tung, mà muốn tu giờ nào tu, muốn làm gì làm, mà không có thời khóa tu tập. Mình tu tập cũng phải có thời khóa. Ở trong trường thì có cái nội quy của nhà trường, trong chùa có thanh quy của nhà chùa, còn chúng ta ở nhà thì cũng có gia quy của ở nhà, có nghĩa là những cái quy định mà chúng ta tu tập. Như vậy thì chúng ta phải có cái thời khóa tu tập. Ai không có thời khóa tu tập phải đặt cho mình cái thời khóa tu tập. Không đặt thời khóa tu tập là chúng ta bị mất tinh tấn đấy. Cái người nào không có thời khóa tu tập thì người đó dễ dàng giải đãi lắm. Mà quý vị biết á, là kỵ nhất ở trong con đường tu tập là giải đãi đó. Giải đãi là một trong những cái chướng đạo cao nhất. Nghe không quý vị? Từ cái giải đãi nó sanh ra nhiều chuyện đằng sau lắm. Nên á, trong 37 phẩm trợ đạo trong kinh Tứ Diệu Đế, cái phần đạo đế á, thì Đức Phật đưa ra 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Tức là 37 phần để đi đến đạt đạo quả thánh nhân ở trong kiếp này. Quý vị xem trong kinh Sa Môn Quả và kinh Tứ Diệu Đế thì có tới 9 lần hay 11 lần gì đó Đức Phật lập lấy chữ tinh tấn. Có nghe là lập đi lập lại chữ tinh tấn. Chữ tinh tấn tức là siêng năng tu tập, luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến sự tu tập, nỗ lực tu tập, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ sự hành trì đó, sự tinh tấn. Nếu không có sự tinh tấn này, quý vị là không ai có thể tu đắc cả. Nên tất cả những người tu mà không có cái chữ tinh tấn á, thì không bao giờ đắc cả. Như bát chánh đạo có chánh tinh tấn, lục độ ba la mật có bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục, chứ có chữ tinh tấn chẳng. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đề cao chữ tinh tấn, tức là luôn luôn lúc nào cũng siêng năng tu tập hết. Thì ở nhà chúng ta đó, không có ai thúc bắt mình, không có ai hối mình, không có áp lực để chúng ta tu tập. Thì lúc đó đó mình phải có thời khóa tu tập để gây áp lực cho mình. Có nghĩa là mình tạo thành cái thời khóa. Thời khóa là sáng mấy giờ làm gì, trưa mấy giờ làm gì, chiều mấy giờ làm gì, tối mấy giờ làm gì. Mỗi người đều có thời khóa riêng tùy vào hoàn cảnh của gia đình. Chúng ta đi làm giờ nào thì cái thời khóa chúng ta tránh cái giờ đó đi. Tất nhiên là mỗi người đều sắp xếp công việc theo cái thời khóa riêng của mình khác nhau. Chứ không, ví dụ như ở nhà có hai vợ chồng, ông chồng có cái thời khóa, bà vợ có thời khóa. Tại vì á, ông chồng đi làm khác, bà vợ đi làm khác. Rồi vợ á, thì còn giặt đồ nấu cơm, chồng không giặt đồ nấu cơm, thì chồng làm ruộng làm rẫy, thì thời khóa khác. Do đó mỗi người đều có thời khóa cho mình, gọi là tu tập riêng. Còn mình với ông chồng có chung thời khóa đó, không phải tu tập riêng, gọi là tu tập chung rồi đó. Từ hai người trở lên tu tập chung rồi đó. Như vậy thì đây chúng ta nói tu tập riêng, tức là cái thời khóa tu riêng của mỗi người ở trong ngày. Mình ngày mình làm gì đó có thời khóa tu tập. Nên nó là ngày hai thời lẳng lặng công phu của đó, thời khóa tu tập hai thời đó. Còn mình ngày bốn thời lẳng lặng công phu, ngày sáu thời. Còn ở trong trường hạ, các thầy với quý cô á, có tám thời công phu tu tập. Ở trường hạ đó, quý vị một ngày có 24 tiếng đồng hồ chia ra làm tám thời, còn thời gian đâu nữa. Rồi ăn cơm không á, là đã ba thời rồi. Giấc sáng ăn sáng, giấc trưa mình ăn trưa, giấc chiều á, còn dược thực nữa. Tức là vào buổi chiều ăn món ăn thuốc nữa. Vậy là mình ăn ba thời, tám thời tu tập cộng ba thời ăn, một thời tắm. Có tắm thì chứ cũng thời ít gì cũng phải có một thời tắm phải không? Hai thời đánh răng. Hết trơn ngày rồi. Nó lây quay trơn ngày. Còn chưa tính nói tới giặt đồ nha. Ba ngày giặt đồ một lần đó. Hồi xưa á, là thầy ở ông chúng á, bảy ngày mới giặt đồ một lần. Không có thời gian. Trường hạ không có thời gian. Mà mình mặc có ba bộ đồ, bảy ngày cái bộ cái mặc hai ba ngày phải không? Nên mặc kỹ nha. Chứ mặc mà chấp tác nhiều quá, vô hồi ngồi gần người ta nghe hôi hôi mùi móc à, phải không? Nhưng vào thời Đức Phật á, các ngày tới nửa tháng mới tắm lần. Cái đó quy định đó nha. Vào thời Đức Phật nửa tháng mới tắm lần. Nhưng tại vì người ta tu tập riêng. Tu tập riêng á, là các ngài ở riêng một gốc cây. rồi các ngài đi khất thực riêng, không ngồi gần ai. Nói chung là tu tập riêng thì nửa tháng mới tắm lần, còn mình bây giờ mà nửa tháng tắm lần chắc nó cũng ấy lắm à. Ngồi gần cũng khó lắm mà nha. Nên mình đừng có bắt chước người xưa tu hạnh đầu đà, người ta nửa tháng tắm lần, còn mình thôi ngày nào cũng tắm cho chắc ăn đi nha. Mình ở đây mình không phải là riêng mình, bây giờ mình là tu chung. Nên tu riêng trước hết phải có cái thời khóa tu tập, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, có những cái tu tập định kỳ. Tu tập định kỳ là sao? Bây giờ ví dụ như 3 tháng mình vô thất lần, ăn lần 7 ngày, ví dụ vậy đó. Hoặc là tu tập định kỳ ăn chay cũng vậy nữa, tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, ăn hết 3 tháng, tức là có cái định kỳ trong năm vậy đó. Mình không phải thời khóa mà có những cái định kỳ. Nên có nhầm thầy á, thầy có một thầy bạn thì một năm như vậy đó, ông nhập thất một tháng, ông lựa tháng nhập thất gần Tết đó, tháng 10 ông nhập thất, vừa thất một tháng, gần tháng hết tháng mới ra, tắt điện thoại không tiếp xúc thì dừng cho thị giả ở ngoài, ai muốn liên hệ gì thị giả. Còn thì cái công việc nào cấp bách á, mình ghi cái miếng giấy đưa vô, còn tới giờ cơm á, có cái lỗ đưa cơm vô, ăn xong đưa chén đũa ra, đưa cái mâm về ra. Như vậy á thì tu tập định kỳ, ngoài cái thời khóa tu tập ra mình phải có tu tập định kỳ nữa. Hai cái này là cái lịch tu của mình trong một năm. Như vậy đi, quý vị có hai cái này chưa? Có người có cái thời khóa tu tập thì chúng ta phải dán thời khóa tu tập lên tường á, để cho người ta nhìn thấy mà người ta đừng có làm quấy nhiễu mình. Đâu không, quý vị? Chứ nhầm khi bạn bè lại thăm chân giờ tụng kinh làm sao giờ, phải không? Nên mình dán tường thời khóa tu tập trong ngày nè, 7 giờ 8 giờ tụng kinh, mấy giờ tụng kinh á, đâu không, quý vị? Và ghi nhỏ nhỏ vậy đó, trong lúc tại hạ đang tụng kinh, xin quý vị đừng làm phiền tại hạ, cúp điện thoại. Có cô Phật tử tụng kinh, vừa tụng kinh mà nghiêng cái đầu đây nè, nghe điện thoại đây nè, gọi đây đỉnh nhỏ gốc, ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, sao tụng kinh mở đầu dẻo nè, ta nhìn vô ai nhà đâu kẹp điện thoại chân đây nè, nam mô Phật. Tụng kinh đó gọi là bậc cao thủ rồi, vừa tụng kinh vừa nghe điện thoại với con gái ở bên Mỹ á, là cái chân giờ tụng kinh nó điện về, thầy ơi mà con không nghe điện thoại nó giận nên con nghe điện thoại, ra thôi mời mốt á mua cái bluetooth hoặc là gắn cái phone nó lên lỗ tai luôn, vừa tụng vừa nghe luôn, đó có gì vậy thì tụng kinh có chất lượng gì nữa đâu. Chẳng bà không tụng nha, mà quý vị tụng kiểu đó là phạm tội bất kính đối với Tam Bảo đó. Chẳng thà mình nghỉ tụng, mình ra ngoài mình nghe không sao, bỏ tụng kinh thời không có phước thời đó thôi. Còn mà đằng này mình tụng kinh không có phước mà có tội nữa. Long thần hộ pháp chư thiên, rồi chư thần các vị Bồ Tát ở đằng sau này có thân trung ấm, ta ngồi dày đặc hết trơn á, ta nghe để mình tụng kinh. Còn đằng này mình vừa tụng kinh mà vừa nghe điện thoại á quý vị, mà nghe điện thoại nín thinh, sao lâu lâu chim vô một tiếng đó chứ. À, má gì vừa rồi á là chân hội 300 tháng rồi má kêu nhiêu, ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh 208 quán tự tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la, rồi tụng kinh kiểu đó chết rồi. Không có gì đâu mà tụng kinh mà bát nhã tâm kinh có 208 chẳng nữa, ai nhà đâu chân hội 300 kêu 208 lời 20 á, bắt đầu nghe con gái nó hỏi cái đằng này mình lâu lâu quá buông ra trả lời một câu, không lẽ không trả lời nó. Nghe tụng tới vậy không có được. Vì trong cái thời khóa tu tập của mình á, có cái thời khóa biểu chúng ta tu tập gọi là thời khóa tu tập. Cái thứ hai nữa là tu tập định kỳ ở trong năm đó. Như vậy thì mình tu riêng á là có tu tập trong thời khóa, có tu tập định kỳ, có tu tập ngoài thời khóa. Tu tập ngoài thời khóa là sao? Tất nhiên là trước khi mình đi ngủ, trước khi mình thức dậy, người ta thường hay ngồi trên giường người ta tu tập. Trước khi đi ngủ quý vị ngồi thiền nha, chéo chân ngồi kiết già nha. Ai niệm Phật thì niệm Phật, ai ngồi thiền thì ngồi thiền, ai quán tưởng thì quán tưởng. Ví dụ như người Nhật đi Đài Loan người ta quán tưởng, quán tưởng buổi tối á, người ta quán tưởng là người ta kiểm lại từ sáng tới giờ mình nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, có ai mà phiền lòng hay không. Mình nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì có ác hay không? Mình nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì có đem lại lợi ích cho ai hay không? Bắt đầu người ta kiểm tra lại ngày đó. ta ngồi ta kiểm tra. Để chi? Để rút kết kinh nghiệm ở trong biển A lại gia tích của mình, để ngày mai mình tránh những sai lầm. Chứ mình làm rồi mình không có kiểm tra gì chứ, không biết bữa nay mình làm gì nữa. Ta ngồi ta quán tưởng lại cái việc làm từ sáng sớm đến tối trong sự tu tập này có lợi ích gì cho ai không, phải không? Có làm phiền ai không, có ác hay không? Nên ta quán xét từng cái một để ta rút kết những kinh nghiệm mà tránh đi ngày mai. Bữa nay mình lỡ mình đi chùa vui quá, mình đi chùa mình nhiều chuyện là trời, bày hết sức vô chùa mình nói xấu ông thầy không, nói xấu cô mà trời ơi sư cô đó vậy đó, ông thầy đó vậy, lỡ nói giờ bụng miệng đâu kịp đâu, về nhà mình quán tưởng là thôi bữa sau vừa vô tới cổng chùa cái mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị tu rị ta bà ha, dễ dễ dễ miệng mình mấy cái để chi trong tịnh khẩu nghiệp, chứ giờ mình lỡ nói là trong chùa long thần hộ pháp chư thiên gia hộ vậy đặt hư không á. Đạo tràng mình đây mấy trăm người phải không, dông ở chùa người ta gọi là dông á, tức là thân trung ấm á, nhiều hơn chư thần, nhiều hơn chư thiên, nhiều hơn chư vị bồ tát, nhiều hơn long thiên hộ pháp nữa đó quý vị, dày đặc hư không hết tất cả các tầng trời. Nên mỗi khi chúng ta tu tập, nhất là tu tập hành lễ trên chánh điện trước bàn Phật á, hãy cẩn thận nha. Thứ nhất á, là người ta ăn mặc, cái thứ hai nữa là thái độ tu tập. Nên khi á, mà người ta có thời khóa tu tập rồi đó, long thiên hộ pháp gia hộ, nên cái hình thức ăn mặc ở phía bên ngoài mình tắm rửa sạch sẽ, súc miệng kem đánh răng đàng hoàng, vừa mới vừa là ăn ăn cơm ăn lẩu mắm nữa chứ, lên luôn tụng luôn quá vậy. Trời ơi, ngồi gần huynh mà mũi nghe thơm thơm mùi mắm là rồi. Nên quý vị nhớ chú ý nha, khi lên trên đó mình có cái mùi bất tịnh á, đi ra xung quanh vậy đó, các cái vị hộ pháp không có hài lòng, nghĩa là ta không có quan thỉ, mình bị tổn phước. Với hơn nữa là chúng ta không có sự tôn kính Phật. Mình tôn kính Phật thì mình đâu có mà làm làng sàng gì được. Nên cái thứ nhất á, là cái cách ăn mặc thể hiện phía bên ngoài của mình, tức là mình phải mặc đồ đâu đó ngon lành. Có nhiều người á quý vị, về quê á, ở Bạc Liêu á, cái áo của vị cư sĩ ổng lên cúng á, cái áo lại, nó kêu người ta kêu bằng cao lại, tức lão chàng mình á, chắc cỡ chừng 15 năm ổng không giặt á, nó dày lên, nó thâm kim á, nó dày lên đây nè. Mình ngồi đằng sau ổng tụng kinh, ngoài trước ổng dở cái nó bay cái mùi qua, nó hết cái là mình muốn mửa luôn á, nó hôi vậy đó. Vậy thì làm sao lên cúng trên chánh điện được, mà đa phần mình làm biếng giặt cúng mà mồ hôi mồ hám cứ máng lên, mồ hôi hám máng lên, mồ hôi hám máng lên, rồi bắt đầu nó hôi cái ấy vậy, tổn phước mình đó. Nên lâu lâu mình giặt đi quý vị, không cần phải xịt dầu thơm 3 số 7 rồi đâu, giặt cho sạch thôi là được rồi, xả cơm pho rồi là được rồi, cơm pho 3 trong 1 rồi đó, xả vô cho thơm thơm chút. Còn thôi á là mình xịt miếng dầu thơm gì đó, Chanel gì cũng được. Như vậy thì chúng ta thấy á, là khi mình lên chánh điện mà mình tu tập á, là cái ăn mặc trước hết á, là ta phải có cái áo chàng là tốt nhất. Không có áo chàng mặc áo dài tay, nhưng mà không được ở dơ. Cái thứ nhất phải tắm rửa, nếu không tắm rửa thì cũng sạch sẽ. Cái thứ hai nữa, cái áo phải sạch sẽ, đặc biệt là không được mặc áo rách. Có nhiều người á quý vị, cái áo rách te tua lủng lỗ lủng hang không gì mặc nó lên trên đó, giá lại giá đi. Có nhiều người đó, trời con tu rồi thầy, con tu tao vô vi à, nên cái áo nó rách te tua tè, trời nên mình nhìn vô một cái là mình thấy hết ham luôn á. Mà phải nói ở đâu, ở núi Sập nè, nó lên trên nó gặp cô kia, cô mặc cái áo đó, áo vũ mà tan tầm chứ không phải áo vũ cơ hàng nữa. Rồi Phật tử người ta đem lên sắp giải người ta cúng, cúng rồi cổ cũng không may đồ mặc, mặc áo te tua đó, nó lạ lùng với nó có gì. Trên bàn Phật mặc áo te tua, mặc áo rách giá thì được, là thể hiện sự trang nghiêm, mà không được mặc áo te tua. Đó, người te tua đâu có tôn trọng nhà Phật. Mình có áo lành sao mình không mặc, mình lấy cái áo te tua mặc. Cái áo rách nhưng mà mình giá lại từng đốm thì được. Cái đó là cách thức ăn mặc phía ngoài thể hiện sự tôn kính Phật. Mà quý vị biết á, trong phẩm thứ 7 của Kinh Pháp Hoa là phẩm thọ ký á, một người nào thành Phật ở trong tương lai thì ngay bây giờ người đó phải gieo nhân, thứ nhất là tôn kính Phật, thứ hai tán thán Phật, thứ ba cúng dường Phật, Ba cái đó là gieo nhân để thành Phật ở trong tương lai đó. Đâu có gì đọc Phẩm Thọ Ký có phải vậy không? Thứ nhất là tôn kính Phật, thứ hai á, là cúng dường Phật, thứ ba là tán thán chư Phật. Nên tôn kính Phật thể hiện ra phong cách phía bên ngoài của mình. Mình ăn mặc chỗ đó là tôn kính Phật không? Lên bàn thờ Phật ở trần tôn kính Phật không? Lên bàn thờ Phật á, lại Phật mà mặc đồ chống trước dột sau mà tôn kính Phật không? Có nhiều người mặc đồ thấy hết hồn luôn. Lên trên bàn thờ Phật mặc đồ hết hồn, giác sáng. Thấy có một cô Phật tử đi đứng trước chánh điện á, thầy lên này làm chấp tác vào buổi sáng á. Thấy cổ dở cái áo cổ lên, cổ bật cái quạt lên cổ hông, tại cổ đi mưa á. Là trời, cổ làm gì đây? Là ướt áo và hông áo. Là mô Phật đây chánh điện chứ đâu phải nhà bếp đâu mà hông áo kiểu này. Trên chánh điện này cái quạt đó đó, cổ dở lên cổ hông luôn à. Thổi xào xào kiểu này nè. Là trên chánh điện tội chết á. Trước bàn thờ Phật tự nhiên dở áo lên quạt quạt hông ào ào gió cho nó luồn qua khe cửa. Nói là mình á là vô tình mình phạm tội bất kính á. Mà phạm tội bất kính với nhà Phật á quý vị là sẽ không thể đắc đạo được đâu. Nên có một cái vị thầy, ngài là linh chức thượng tọa lên hòa thượng rồi. Thì một vị tổ á mới nói rằng á là trong vài tháng nữa thì ngài sẽ đắc quả. Thì vị đó mới đi vô lại Phật, nhưng mà tại vì chân của vị đó yếu nên chống cái cây gậy. Đi vô lại Phật ra mới đảnh lễ tổ, tổ là ông hết đắc rồi. Thì đủ sao con mới lên lại Phật mà sao tự nhiên nãy tổ nói đắc như là tự nhiên giờ hết đắc rồi. Là hồi nãy á ông vô cái chánh điện, ông lại Phật mà cái hình Phật á treo ở trên tay vẽ trên tường á, giống hệt như hình vậy đó, ta vẽ thấp xuống đây nè. Ông lấy cây gậy á, ông chổi lên tường, chổi cái chân cái mặt của Phật. Chổi gậy á để chân cái mặt Phật. Phạm tội vô tình bất kính đối với Tam Bảo không được thọ ký. Đó không có gì. Nên cái phẩm thọ ký trong kinh Pháp Hoa đó, thứ nhất là người ta tôn kính Phật. Cái thứ hai nữa là mình cúng dường Phật. Cái thứ ba nữa tán thán chư Phật. Ba cái này là cái nhân duyên lành nhất để chúng ta tiếp xúc với Phật mà tu thành Phật ở trong tương lai. Nên ở trong kinh Diệt Tận á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là sau khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì giáo pháp kế tục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. Như vậy thì Đức Phật đi xuống thế gian này do một đại sự nhân duyên, có nghĩa là chúng sanh có duyên với nhà Phật thì Đức Phật mới độ được. Mà cách gieo duyên dễ dàng nhất và gieo duyên gần gũi nhất á, là cúng dường Phật, tôn kính Phật và tán thán chư Phật. Đó, mình vô tình mà mình không tôn kính được. Nên đi lên cúng á, là ta phải mặc đồ ngon lành, thấy không? Rồi đâu đó giặt đồ sạch sẽ, đánh răng súc miệng đàng hoàng. Cái đó là hình thức bên ngoài. Cái thứ hai nữa là tư cách phong cách. Tư cách phong cách có nghĩa là đi đứng ở trên chánh điện như thế nào, quỳ ở chỗ nào, như thế nào, cách lại như thế nào, cách xá như thế nào. Đó gọi là tư cách. Cái tư cách cũng thể hiện sự tôn kính của mình. Lại có vị như dao sắc chuối vậy đó, lại cầm cuốn kinh còn tay, mô Phật, nó mô Phật vậy đó, lại chỗ đó. Hoặc là kẹp nách cái cuốn kinh ở nách rồi hai tay chắp xá xuống. Như vậy là thể hiện không có tôn kính pháp. Như vậy thì chúng ta lại phải đứng lên lại xuống đàng hoàng. Trường hợp chúng ta bệnh yếu chân yếu tay thì không sao, ngồi lại không sao, nhưng với lòng tôn kính Phật tha thiết, tức là hình tướng ở phía bên ngoài đó. Nên có nhiều người cái hình tướng phía bên ngoài á là không có đạt, nhưng mà cách thức ăn mặc á, tất nhiên là cái cử chỉ bên ngoài không đạt, nhưng cách thức ăn mặc người ta đạt. Ta mặc đồ áo chàng đồ ngon lành hết, nhưng mà cái cử chỉ hành động của mình không có đạt. Cử chỉ mình hành động mình phải trong cái oai nghi và tế hạnh. Lên trên trước bàn thờ Phật có gì không phải ông ăn ăn muốn nói đâu. Có nhiều người lên tụng kinh cười hả trên bàn thờ Phật á, tội chết á. Tụng sai cũng không có được quyền mà cười nữa. Có nhiều người tụng mà đua nhau tụng được, cái cười khúc khích trên. Mà không biết con ma cười nó đó làm sao đó. Mỗi khi cười cái là cười rộ lên chân nha. Chứ bằng thật và có nhiều người á là cười lên là im luôn á, tụng không được luôn á. Cười ngặt, cười nghẽo luôn. Bữa đó có ông thầy, ông lên tụng chung, tụng buổi chiều á. Nam mô Diệm Viên Vương Bồ Tát, Nam mô Diệm Viên Vương Bồ Tát, Nam mô Tát Phật Tát Thân A Đa Phật. Rồi chứ mới Diệm Viên Bồ Tát xong Tát Phật Tát Đa Phật Lộ Chỉ Đế, tam bạc ra hồng rồi. Ông quên á, ông vượt vô một cái, ông có gì bắt đầu với này mấy ông tiểu cười sụt lên. Trời ơi, trên nó đạo tràng không còn gì hết trơn, nó còn ngưng luôn chứ sao tụng được á, ông nào cũng nói cười ngặt nghẽo lên. Nào có gì? Rồi tụng kinh xuống xong, ông thầy quản chúng bắt xuống quỳ hàng quỳ hương nè. Ổng quỳ một cây hương đó quý vị, cây hương thước hai. Trời ơi, quỳ muốn chết luôn, ông bắt hết trơn. Chứ phải chi mình thì cũng có lên, thầy đâu có cười. Bên trên mình nghiêm túc đàng hoàng, mình có cười mình cũng ôm bụng mình lại mình nén, đâu dám cười. Ai cười mắc quỳ đây, quỳ hết. Tại vì á là tụng bữa đó là tụng chung hết, quỳ hết. Trời ơi, đau hết sức luôn, quỳ cây hương thước hai. Rồi quỳ hương gì, hương dữ gì, hương tay hương ba bốn tấc thôi, quỳ bắt cái hương thước hai, biết quỳ biết bao lâu. Rồi quỳ mày quỳ nó lâu lắm quý vị, quỳ hương lần đi mới thấy nó lâu, nó trông cho nó hết, mình còn làm chuyện nữa mình trông cho nó hết. Trông hồi nó không hết thôi đầu nội niệm phật hồi nó cũng không hết, nó bắt đầu trì chú hồi cũng hết, nó bắt đầu tụng kinh lầm thầm như quý vị vậy, mà biết bao lâu nó mới hết cây hương tuần thước hai. Nên vô chùa cũng chua lắm nghe, cũng quỳ hương đồ hoài chứ không phải là ngon lành đâu nha. Nên ai mà ham vô tu là cũng phải chuẩn bị tinh thần quỳ hương đó, phải luyện chân rồi đó. Quỳ hương đặc biệt có một cái là không được bẹp xuống quỳ, phải quỳ thẳng băng đây nè. Nếu mà ai quỳ cong lưng cái là bị chọt vô cái lưng á, rồi ai mà hạ cái mông xuống là bị chọt vô mông á. Có cái cây mà ông cầm cây như là cái gôi thiền vậy, đi vòng ông nào ẻo chỗ nào là quýnh chỗ đó. Đó quý vị, quỳ hương phải quỳ thẳng băng cái này nè. Đó ông chùa quý vị nghe nói ớn chưa, dám đi xuất gia không nha. Rồi đó là 3 giờ khuya là thức dậy đó, 3:30 thức dậy đó, 4 giờ tụng kinh vân vân. Như vậy thì cái tư cách của mình và cái hình thức phía bên ngoài lên trước bàn thờ Phật để người ta tụng kinh. Nếu mà mình không có để ý đó đó, vô tình mà ông ta tổn phước cái đó nó uổng lắm. Nên lên trên bàn Phật dứt pháp phải trang nghiêm, đâu đó quý, đâu đó từng thế, đâu đó ra oai nghi và tế hạnh. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi phải cho nó đẹp, tế hạnh là những cái nhúc nhích nhỏ nhỏ như cười, như nói, như quay đầu, vân vân. Đang tụng kinh vậy đó, không có quay xuống hỏi, quay ngang, quay dọc, ngó thẳng vào trước, không được quay qua, quay lại, quay xuống, ngó quan sát đạo tràng được. Mình hay vậy lắm á, lên tụng kinh lâu lâu có dòm ta thử người ta tụng sao, quay tới quay lui có gì. Như vậy mình bị tổn phước đó, lên tụng kinh mới ngồi thẳng băng, ngó trước á, tụng xong thời kinh thôi. Trừ trường hợp mình là người có trách nhiệm, mình quản lý chúng, mình phải quan sát đạo tràng để mình coi có gì mình xử lý. Như vậy thì cái hình thức bên ngoài và cái cử chỉ của mình á thể hiện sự tôn kính Phật thì phước báo, chưa tụng nữa là phước báo vô lượng vô biên rồi. Lên đất đầu á là long thiên hộ pháp ta hài lòng, các thân trung ấm ta vui vẻ, rồi á là chư thiên chư thần người ta hoan hỷ, là mình á tự nhiên mình có phước à cái gì. Nên là lên bàn thờ Phật mình đứng đây đó nghiêm trang á, mình tụng kinh đàng hoàng. Rồi cái thứ ba nữa là cái giọng tụng. Cái giọng tụng á, cái thứ nhất á là chúng ta giọng tụng tròn vành rõ chữ, tốt nhất là học cách tụng kinh. Trời ơi, có nhiều người tụng kinh nghe cái hết muốn tu luôn. Tụng không có học gì chứ cứ lên nạnh gò mỏ đánh chuông đánh à, gọi là đánh tùm lum chứ á. Ở đây long thiên hộ pháp là hộ kinh, mình cũng phải nghe cho nó lọt lỗ tai chút chứ. Dầu cái giọng mình dở nhưng cũng phải học cách tụng. Ở trong người tụng đánh tùm lum chứ cốc mỏ chuông cứ nạnh ai nó đánh, người nạnh ai nó tụng không gì. Lên nghe ta tụng kinh á, mình nghe cái mình muốn tu, còn này tụng kinh nghe cái muốn khóc luôn. Nên á dùm ơn dùm phước học tụng dùm cái, lấy hơi lấy giọng vô ra chuông mỏ làm sao chứ đâu phải muốn đánh chuông muốn đánh mỏ muốn đánh sao đó. Nhớ không có gì, phải có cái cách ra vô như thế nào đó ta phải học chút cũng được đó. Lại quý thầy quý cô á, gặp ai tụng kinh hay á mình thọ giáo vài chiêu. Ta không có mở lớp dạy thì bắt đầu mình hỏi lấy hơi tụng kinh lấy sao, hít hơi dài lấy sao, vô kinh lấy sao. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Nó có cái hơi nó nương á mình nó lên quán tự tại bồ tát thành thâm bát nhã. Trời ơi, nghe sao nó sốc quá trời sốc luôn. À, quý vị, có nhiều người tụng mà la lớn, la làng, la lớn lên nữa, nghe nó không có im, ta không có quan hỷ. Tức là mình tụng kinh sao ta nghe, ta thanh tịnh trang nghiêm và ta quan hỷ, nên tụng vừa phải và giọng của mình cũng quá có cái chất thiền ở trong. Ta từ từ từ, nhất là đánh chuông nè, nhiều người đánh muốn bể cái chuông luôn á. Đánh chuông ta đánh phải sao quý vị, nghe cái tiếng chuông là biết tâm mình động hay không động. Ta đánh chuông á nghe bon, trời nghe nó ngân cùng mình đánh nè, chát chát chát, nghe nó chát không nghe bon mỏ gì nữa. Ta đánh á ông mình đánh nè bốc, nghe cái một hết muốn tu rồi, thấy không? Thể hiện tâm mình có thiền hay không đó, tâm mình có thanh tịnh hay không đó. Để đánh mỏ với đánh chuông là cái tay thả lỏng, đánh nhẹ nhàng vừa phải cho nghe tiếng nó ngân xa. Còn đây cầm vô cứ giọng hết ga không là biết người này động tâm dữ lắm rồi, có nghĩa là tâm mình không được thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên nó đánh chuông đánh mỏ là vị thầy, nhất là các vị hòa thượng, nghe cái là biết nào đánh sao liền. Bữa đó có ông tiểu, ông lên đi chuông nè, hồng trung sơ khấu bảo kệ cao âm thượng tâm thiên đường hạ triệt địa phủ bon, đánh sao đó không biết á. Hòa thượng xuống nói hồi nãy ai gượt ông vậy? Cái ông tiểu, trời ơi, nãy con ăn chè nó đau bụng quá trời luôn mà lên con đâu dám xuống, nên nó đang đau bụng á. Không có gì mà ổng nhón mà ổng đánh cái chuông mà vị hòa thượng nghe biết á, nghe biết ổng là ổng đang cái gì gượt ổng, sao ổng đánh vậy? Không có gì, có nghĩa là trong lúc tâm của chúng ta như thế nào thì thể hiện ra cái phong cách bên ngoài như thế đó, nên mình thấy cái phong cách bên ngoài thì mới thể hiện được cái tâm như thế đó. Do đó mình phải có quan nghi tế hạnh và cách thức biểu đạt ở phía bên ngoài, người ta thấy sự thanh tịnh trang nghiêm ở trong tâm. Và mình tập cái tánh phía bên ngoài như vậy thì trong tâm mình không thanh tịnh nó cũng trở nên thanh tịnh. Tâm mình rất động loạn như nghe tiếng chuông bon, tiếng mỏ ông, nghe cái tự nhiên mình nó trầm lắng xuống phải không? Còn tâm mình đang thanh tịnh nghe chát chát chát, đùng, rồi xong rồi còn gì nữa mà tịnh với thanh, nghe cái là nó giật lên phải không? Nên cái cách thức tu tập mà mình tu riêng thì riêng, nhưng mà cũng phải gõ chuông gõ mỏ nhẹ nhàng nghe tiếng vừa phải, đặc biệt là tiếng chuông nè. Thấy không quý vị? Trời ơi, mấy vị mới vô tu cũng bị nữa, chứ không phải nói là cư sĩ mình không đâu, cũng dây gọi là đập chuông á. À, có ông thầy ông kêu là mấy ông lên đập chuông á gì á. Đập chuông với đánh chuông khác, nhớ là mình đánh chuông chứ không phải là đập chuông. Mình đánh mỏ gọi là gõ mỏ chứ không phải là đập mỏ. Đập mỏ với đập chuông nó khác nhau, nên nhớ cái này ở trong tâm lên tụng kinh là đúng à. Nghe nhớ lời thầy dạy, đánh chuông gõ mỏ chứ không phải là đập chuông đập mỏ, nhớ vậy là được. Nhớ vậy là đánh được à, đánh nhỏ bon bon vừa phải, nghe gì đâu mà chát chát đùng à, lên đâu cái gì thì xung quanh á người ta nghe, ta đâu có quan hỷ, không quan hỷ mình tổn phước. Đâu phải mình đó, long tiên hộ pháp các thân chung ấm, xung quanh ta nghe ta không có quan hỷ gì chân á. Mình tụng kinh ta không quan hỷ, rồi mình đánh mỏ ta không quan hỷ, mình tổn phước. Mà nghe cái ta quan hỷ, nghe câu kinh kính nể chắp tay ta quan hỷ, mình có phước đó quý vị. Nên á, niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, là chỗ đó đó. Mình niệm Phật xung quanh pháp giới nghe, người ta quan hỷ thì phước mình sanh ra vô lượng. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, tội lễ Phật lòng tôn kính Phật tha thiết là gieo duyên lành với nhà Phật, chỗ tôn kính Phật đó thì tội nó bắt đầu nó diệt từ đó. Tại vì chúng ta không có tôn kính Phật nên mình làm ác nên mới gây nên tội ngày hôm nay. Do đó cái tâm mình tôn kính Phật tức là chúng ta đã hết ác, thì là tội nó diệt theo trong đó. Tội có hai loại, một cái loại tội tánh và một loại tội tướng. Tội tướng tức là chúng ta gieo cho chúng sanh cái gì thì cái đó gọi là tội tướng. Tội tánh là tâm chúng ta gieo, do đó gọi tội tánh. Bây giờ ví dụ nha, mình làm đó cái tâm mình tâm gì thì đó tội tánh đó. Ví dụ như ý mình nghĩ ác rồi đi ra làm ác nói ác thì làm ác nói ác đó là tội tướng. Còn cái tâm mình nghĩ để đi đến làm ác nói ác đó là tội tánh. Có hai cái tội, tội tánh phải sám hối nó mới hết, còn á là tội tướng á thì tùy vào tội kiểu nào mà nó có chuyển được hay không, hay là phải trả cái tội tướng. Bây giờ ví dụ như tội tánh tâm ác mình đọa xuống địa ngục, nhưng bây giờ sám hối không còn đọa địa ngục nữa, mình sanh được làm người. Nhưng mà mình á đã đỡ chặt đầu con vịt, con gà, con chó, con mèo mà mình ăn thịt. Đâu quý vị, Nhưng mà cái tâm ăn tâm ác đó mình đã sám hối hết rồi, nhưng mà mình sanh làm người cũng phải trả cái trên tội tướng đó, phải trả lại, phải bị nó cắt lại, bị nó chửi lại, bị nó làm gì đó, nói chung là trả cái quả đó trên cái tội tướng. Chứ không phải là mình sám hối cái hết, không còn mấy tội tướng đâu đâu. Tội tướng thì phải trả tội tướng, tội tánh thì phải trả tội tánh, tội tánh đọa, tội tướng thì phải trả trong cái kiếp đọa đó. Như vậy thì mình làm người thì mình luôn luôn lúc nào cũng trả cái tội tướng, là nó lộ ra bên ngoài, bị mắng, bị chửi, bị đánh, bị đập, bị người ta lừa, bị người ta gạt, vân vân. Tất cả đó nó thể hiện tội tướng ở phía bên ngoài. Muốn giảm nhẹ tội tánh thì phải sám hối, phát tâm bồ đề, tôn kính Phật, giảm nhẹ tội tánh. Muốn giảm nhẹ tội tướng thì làm phước để bao bọc xung quanh mình, và tu tập tăng trưởng đạo lực để đề kháng lại trước cái quả báo của tội tướng, thì lúc đó cái tội tướng nó sẽ nhẹ đi. Nhớ nha, tu tập và làm phước, hai cái đó thì làm tội tướng, chuyển được tội tướng. Còn nếu chúng ta mà sám hối, phát bồ đề tâm, tôn kính Phật, thì chúng ta sẽ chuyển được tội tánh. Mà tánh tướng ta chuyển hết là nhẹ re đó quý vị, niệm Phật cái giảng sanh liền á. Tại vì căn bản của niệm Phật giảng sanh là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn cơ căn bản để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà trong cái nghiệp chướng đó có tội tánh và tội tướng, nên là ta chuyển được tội tánh, chuyển được tội tướng thì chắc ăn. Cái đó là công phu trên bàn Phật, tức là công phu riêng, nhưng mà công phu vị trí trên bàn Phật. Cái công phu riêng thứ tư, hồi nãy chúng ta nói là khi mà mình công phu riêng phải có thời khóa tu tập, rồi có cái định kỳ tu tập, rồi tu tập trên bàn thờ Phật, rồi bây giờ tu tập sau bàn thờ Phật. Sau bàn thờ Phật là trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Trước khi đi ngủ thì thường thường ta ngồi niệm Phật hoặc là ta ngồi thiền, còn người Nhật, người Đài Loan ta ngồi người ta quán tưởng. Sau khi đi ngủ ta thực hiện cái quán gọi là từ bi quán, hoặc ngồi thiền hoặc niệm Phật. Thức dậy đừng đi xuống giường liền, nhất là những người lớn tuổi. Tại vì khi cái trạng thái nằm, cái trạng thái tỉnh sang trạng thái động, cơ thể mình lớn tuổi, các cái bộ máy nó rơ rồi, óc sên đùm liếp câm nó rơ hết rồi. Do đó mà không phải như tuổi trẻ vừa thức dậy nhảy xuống giường cái đùng liền cái, mà mình phải ngồi dậy cho nó quen chuyển trạng thái này sang trạng thái khác, nó sẽ không bị lên máu đột xuất, hoặc là tụt huyết áp đột xuất, hoặc giả là nó những cái bệnh đột xuất về vấn đề chuyển trạng thái. Nên người lớn tuổi hoặc là chóng mặt đột xuất vân vân, thì lúc đó chúng ta ngồi vậy, tốt nhất ngồi vậy tu, ngồi niệm Phật, ngồi thiền, hoặc là tập từ bi quán. Quý vị biết là cái người tu có từ bi nó quan trọng tới cỡ nào. Một vị thánh nhân luôn luôn lúc nào cũng có lòng từ bi, nên mình muốn làm thánh, mình quân tập lòng từ bi sẽ mau đắc quả thánh. Người ta thể hiện lòng từ bi biết đắc quả cỡ nào. Mình tu không biết thương yêu ai chứ, mình ghét người ta không, mình hại người ta không, là người đó không phải thánh nhân đâu. Còn người đó mình thấy không phải thánh gì hết trơn mà thấy người ta có lòng từ bi, thương yêu mọi người, không ganh tị, không ganh ghét, thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, tất cả, thì biết cái người này đó gần quả vị thánh dữ rồi đó. Tại vì tâm thánh mới có tâm đó, chứ tâm bình thường không có. Tại trong tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm vô lượng của bậc thánh nhân là từ bi hỷ xả. Như vậy thì mình có cái từ bi là tức là chúng ta bước chân vào dòng thánh nên vào sáng sớm mình quân tập lòng từ bi bằng cách mình quán từ bi trong ngũ đình tâm quán. Quý vị là xem Phật học phổ thông có cái ngũ đình tâm quán, tức là tâm của mình đưa đến cái đề mục quán để mà diệt đi các cái kiết sử và triền cái trong tâm. Kiết sử là những cái trói buộc trong tâm mình, triền cái là những cái mê tâm che mờ tâm của mình. Diệt đi kiết sử triền cái đắc quả thánh, quý vị xem trong kinh Sa Môn Quả, tức là bốn quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Người nào trong kiếp này muốn đắc vào hàng tứ quả thì người này phải theo cái kinh Sa Môn Quả, tức là chúng ta làm gì làm gì làm gì. Nhưng mà nếu mà từ bi lên càng cao thì cái cơ hội đắc quả nó càng cao, tại vì tâm từ bi là tâm vô lượng của bậc thánh nhân. Trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, nên vào buổi sáng ta chưa được cái từ bi đó thì chúng ta tập quán từ bi. Nên ngũ đình tâm quán là bốn cái pháp quán để đình tâm, tức là dừng thiền chỉ. Chỉ là dừng lại. Dừng gì? Dừng nghiệp ác, dừng động loạn, dừng phàm phu, dừng đau khổ. Đó gọi là chỉ. Nên đây gọi là thiền chỉ, tức là chúng ta lẳng lặng nội tâm để dừng tất cả những đau khổ. tất cả các cái phàm phu, tất cả cái ác trược đó, tất cả cái vọng niệm đó ở trong tâm của mình. Cái đó gọi là thiền chỉ. Mà trong cái thiền chỉ đó có cái ngũ đình tâm quán, tức là có năm cái cách quán tâm mà ở trong Phật học phổ thông giới thiệu đó. Ví dụ như quán giới phân biệt, quán từ bi, quán nhân duyên, vân vân, rồi quán số tức, quán bất tịnh, có năm cái quán. Thì trong đó có từ bi quán. Nên giác sáng quý vị, ngoài cái khoa học là chúng ta ngồi vậy để chuyển trạng thái. Lớn tuổi chúng ta ngồi vậy, ngồi không làm gì, bắt đầu chúng ta chéo chân, hoặc là chân đau thì khỏi chéo, ngồi không cũng được, thoải mái, bắt đầu chúng ta quán từ bi à. Nam mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có lòng khiêm hạ, biết thứ tha cho mọi người, có lòng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều biết thương yêu và tha thứ được. Xin mười phương chư Phật gia hộ con có cái tâm đó để con trải lòng thương yêu bàn bạc khắp không gian và thời gian, từ người thân cho đến kẻ sơ, từ những người xung quanh con như cha mẹ anh em cho tới bạn bè, tới bà con, tới hàng xóm và pháp giới chúng sanh, từ con người cho đến những con vật, con đều biết thương yêu và tha thứ được. Đầu chúng ta tập cái tâm quán đó, đó vì quán từ bi đầu trải rộng tâm hồn mình ra bên ngoài. Nên vừa vô ở trong chùa tu tam thời hệ niệm, người ngồi kế bên lấn mình, hồi sáng mới quán từ bi vậy, phải không? Ta lấn mình rút cái chỏ lại, chứ không có thì là đẩy nguyên cái chỏ qua. Bữa trước á thì giảng trong cái trung phong tam thời hệ niệm ở thành phố á, ngồi chật lắm. Cái chánh điện này nhỏ mà cả ngàn người ngồi quá vậy, sao thấy hai người này lượm nhau. Thầy bắt đầu để ý nha, nhìn xuống để ý thấy lượm nhau, sao tự nhiên đang nghe pháp mà hai bên á liếc nhau quá vậy, với ánh mắt mang hình viên đạn bắn qua dèo dèo liền, liếc hai bên, liếc đã thằng hồi ông này thúc ông kia, thúc chỏ á, ông này lâu quất cái chỏ ông kia một cái, ông kia ngồi nín thinh không nói gì, lâu quất lại một cái. Em nhìn lên đây ngồi thấy chân, không biết mấy anh quay phim thấy không, quay vô đó đưa lên phim đẹp dữ lắm à. Ngồi nghe pháp trong trung phong tam thời hải niệm mà thúc chỏ, không cái gì thấy giờ lấn qua lấn lại đó, ghét nhau mà thúc chỏ, mặt thấy ghét thúc chỏ, không có lòng từ bi. Mình á không có lòng từ bi tha thứ, giác sáng mình đã quán từ bi tha thứ, nên trong ngày đó mình từ bi tha thứ, ai chửi ai mắng cười, phải không? Về con dâu nó xeo vài câu cười, về chùa đệ tử nói sóc mấy câu cười, không nói chừng bữa nay từ bi bàn bạc không gian thời gian, tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả pháp giới chúng sanh, từ chúng sanh thấy ghét, chúng sanh dễ thương đều tha thứ hết. Nên á là gặp chúng sanh thấy ghét cũng tha thứ luôn, gặp chúng sanh dễ thương tha thứ nó dễ rồi, còn chúng sanh mà dễ ghét tha thứ cái đó mới là điều khó, phải không? Nên đó mình nguyện với mười phương chư Phật từ bi thương yêu tha thứ hết luôn. Như vậy là chúng ta công phu ngoài cái giờ mà thời khóa tu tập và ngoài cái chánh điện ra, không vì chúng ta tu ở ngoài sau chánh điện. Cái thứ ba nữa là chúng ta tu riêng biệt ở trong thất, tu riêng biệt trong thất á thì nó khác với tu ở ngoài. Tu ngoài á là mình còn sinh hoạt gia đình, còn tu trong thất á tốt nhất quý vị thọ bát quan trai là gọi là tốt nhất. Nó thầy mới vừa rồi đi ở Úc với Mỹ về, thì ở bên đó quý vị người ta lấy cái thời gian, có số người ta lấy cái thời gian nghỉ phép á, nhà đây ốp á, người ta tu tập ở trong thất có gì rất là kết quả tốt. Mình bình thường á mình tu tập thì mình còn sinh hoạt gia đình, còn bây giờ mình vô trong thất luôn á mình tu á thì không còn sinh hoạt gia đình nữa, thọ được giới bát quan trai. Chứ còn bình thường thọ giới bát quan trai khó lắm, đâu có gì. Bữa hổm cái này tế nhị, cái này nói tế nhị chút xíu, có cô Phật tử cổ than quá trời ra, thầy ơi con thọ giới bát quan trai mà khó quá, con giữ sáu giới được không? Là sáu giới thì giữ giới nào, nào ta tới tám giới giữ cái sáu giới, ông là có hai giới còn khó giữ lắm. Hỏi giới gì? Giới ăn phi thời. Hỏi ăn phi thời sao khó giữ? Là chồng con á bắt con ăn chung buổi chiều á, còn á buổi tối á còn không ăn chung, cái ông nói này nói nọ nhức đầu á, con ăn luôn Nó đi tu rồi bỏ gia đình, đi tu rồi bỏ chồng bỏ con đi tu á, rồi cái lại thành người gỗ đá đi tu, cái là tách khỏi xã hội. Ông nói hồi con nhức đầu quá thầy ơi, con ăn luôn. Vậy là giới ăn phi thời con giữ không được à. Cái giới thứ hai nữa, con đưa cái gối với cái mền cho ông ra salon ngủ, ông không chịu. Ông lên đi tu rồi nói đại lộ vậy đó. Vậy là hai giới con không giữ. Vậy được không thầy? Vậy con có tu bắt con trai đắt không thầy? Là đắt à, cũng đắt à, nhưng mà không biết đắt cái gì. Còn giữ tám giới thì đắt đạo, còn mà giữ không hết thì đắt gì thì tùy vào cái tu mình, chứ mình không biết đắt cái gì nữa. Đâu cái gì đắt, gì đắt chứ giờ ai biết đắt gì. Đức Phật chế là tám giới, mình giữ có sáu giới, hỏi có đắt đắt giới không? Sao đắt? Đắt giới phải giữ hết tám giới thì mới đắt giới, chứ còn không giữ hết tám giới thì có phước của giữ giới của sáu giới kia thôi. Vậy chứ không có đắc được giới. Đắc được giới bác quan trai phải giữ tròn tám giới gọi là đắc giới. Còn nếu chúng ta không đắc giới thì chỗ có phước giữ sáu giới kia mà thôi, chứ không thể đắc giới bác quan trai, chứ không phải là không giữ giới nào. Nên có nhiều người là bữa hỏi ông thầy con nói á, là có giữ giới nào thì giữ, còn không giữ giới nào được thì nín thinh. Ông thầy cũng nói vậy đó, thì cũng đắc giới như thường. Mô Phật nín thinh hết đắc không? Sao đắc được? Chỉ cái mình gieo duyên thôi, chỉ cái này phước trên cái giới mình đã giữ thôi, chứ làm sao mà đắc được? Đã mình phạm mấy kia sao đắc? Thực ra là mình không, mình nín thinh là không phạm. Mình tính vậy không phải cái gì? Phạm đây, cái thứ nhất là giới, cái thứ hai là tội. Nên mình ví dụ như mình không phạm vào giới thì mình cũng phạm vào tội à. Ví dụ như giới sát sanh đi, không giết người đến những con vật lớn, vật nhỏ tha được thì tha, tức là giới thứ nhất trong ngũ giới. Thì chúng ta không giết, chúng ta không giết người, giết con vật lớn nhưng giết mũi, hiểu không? Tụng kinh nè, lâu lâu nghe chát, chát, không có gì hoài gì, rồi đạp kiến, rồi là nói chung là giết mấy con nhỏ nhỏ, nhưng mà không có phạm vào trong ngũ giới, nhưng phạm giới bác quan trai. Không phạm ngũ giới nhưng mà phạm tội không phạm? Tại tội là gì? Tội không dính gì tới ai chứ ha. Tội là nhân quả. Mình làm khổ người ta thì là mình bị cái quả báo khổ lại vậy thôi à. Đó là nhân quả mà. Còn giới là những điều Đức Phật cấm. Tại vì nếu phạm vào những điều đó thì không đắc tới cái mà mình hướng đến. Ví dụ như mình muốn đắc quả thanh văn tức A-la-hán thì nam phải giữ 250 giới, giữ nữ giữ 348 giới thì đắc quả là hán. Nếu chúng ta không giữ một giới nào ở trong đó thì chúng ta chưa được đắc quả là hán, chừng nào giữ tròn thì đắc. Như vậy thì gọi là giới đó. Giới có nghĩa là Đức Phật ngăn cấm không cho chúng ta làm chuyện đó. Nếu chúng ta làm chuyện đó chúng ta không đạt được cái kết quả mà chúng ta đưa ra. Chúng ta muốn đắc Bồ Tát phải giữ giới Bồ Tát, muốn đắc thanh văn phải giữ giới thanh văn, muốn đắc viên giác phải giữ giới của viên giác. Như vậy thì muốn đi vào hàng thánh nhân thì chúng ta phải giữ giới bát quan trai, vân vân. Tại vì những cái điều giới đó là những cái phạm mà để ngăn cản con đường tiến lên quả vị thánh nhân. Rồi Đức Phật biết được điều đó nên Đức Phật cấm không cho người ta làm điều đó. Ta làm điều đó tự chúng ta không chứng đắc nên Đức Phật không cho làm. Còn mà mình làm đau khổ ai thì là phạm tội, đó là chắc ăn. Nên ngoài cái thời pháp tu riêng là chúng ta có tu cách ly. Tu cách ly tức là chúng ta tu ở trong cốc, trong tiệc tình cốc, hoặc là tu trong am, hoặc là chúng ta tu trong thất, thì có thời khóa tu tập riêng ở trong thất, dày đặc luôn, từ sáng đến chiều không giờ nào nghỉ hết, chỉ giờ nằm ngủ thôi. Còn tất cả các giờ chúng ta dày đặc hết, không được nói chuyện, vô trong thất không được xem phim, nghe đài, không được nói điện thoại. Có nhiều người nhập thất gì đâu mà vô nói điện thoại muốn tối ngày chứ không nhập gì. Có nhiều người nhập thất lại nghe sao mà nói lầm thầm thù xì xù xì xù xì chổng hoài đó. Nhập thất gì? Cái đó gọi là vô cốc nghe điện thoại chứ không phải là nhập thất. Nhập thất là tất cả các cái bên ngoài, tách ly cái bên ngoài, gọi là tu viễn ly tánh và viễn ly tướng. Diễn ly tướng là sao? Là mình tách khỏi cái hoàn cảnh sống xã hội xung quanh, gọi là diễn ly tướng. Diễn ly tánh là tâm chúng ta không còn vọng động trước tất cả các hoàn cảnh xung quanh nữa, rồi diễn ly tánh. Hai cái diễn ly đó là tánh tướng, chúng ta diễn ly hết thì chúng ta sẽ chứng được tục đế và chân đế luôn. Có nghĩa là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Có nghĩa là chân đế và tục đế ta liễu ngộ luôn. Nếu chúng ta diễn ly cả tánh và tướng, cho nên người ta vô thất á, là ta tu máu đắc đạo là vậy đó. Nên ta gọi là Phật thất á, Phật thất là tu 7 ngày. Rồi mình vô thất, 7 ngày, 14 ngày. Tức là 7 ngày là quá trình gom tâm ở chúng sanh. Như vậy thì mình tu riêng á, là có tu viễn ly. Rồi cái thứ ba của tu riêng nữa là chúng ta tu tập mà trong lúc công việc. Trong lúc công việc là mỗi người có những công việc khác nhau. Thường thường chúng ta không có chịu tu. Tu là gì? Tu là chúng ta sửa tâm của mình trong lúc làm cái công việc đó, chứ không phải là tu là niệm Phật. Niệm Phật là phương tiện để sửa tâm. Tu là nhịn, nhịn là phương tiện để sửa tâm. Chứ thực ra tu là sửa cái tâm mình, dùng nhiều cách sửa khác nhau. Thì những cách sửa khác nhau đó gọi là pháp tu, hoặc là cách thức tu, hoặc là phương cách tu, vân vân. Cái gốc của vấn đề là sửa tâm. Nên mình đang làm việc thì mình giữ lấy tâm mình mà mình sửa cho chính cái tâm mình. Ai làm việc gì thì sửa kiểu đó. Có thể áp dụng một pháp nào đó, có thể không áp dụng pháp nào cả, nhưng mà mình sửa tâm. Nên đó nói là tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Như vậy thì mình ở đâu mình sửa đó? Thì ở đây là ở lúc mình đang làm việc mình sửa. Sửa tâm mình tức là mình thấy tâm mình liền, khởi lên gì thấy liền. Tuy mình đang làm việc nhưng tâm mình khởi lên, mình thấy biết liền, mình buông liền, mình tập trung vào làm việc. Như vậy thì muốn sửa được tâm mình trong đó thì tâm mình giữ chánh niệm trong lúc làm việc. Chánh niệm trong lúc làm việc là gì? Là chúng ta làm việc gì chúng ta biết làm việc đó, và không bị tạp xen vào trong việc đó mà đi ra thờ ơ trong công việc. Bây giờ ví dụ nha, mình đang mà nấu cơm mà mình không biết mình đang nấu cơm, cơm nó khét, là người ta nghĩ chuyện khác, không có chánh niệm. Vừa ra dọn cơm cho sư phụ mình ăn, vừa dọn cơm mà nghĩ cái gì đâu, không mà đi ra dấp cái cây té đổ trên. Như vậy thì người ta nói là chúng ta không có chánh niệm á. Chánh niệm là tập trung vào công việc của mình đang làm và kiểm soát được nội tâm mình trong lúc làm việc đó, gọi là chánh niệm. Nên mình làm gì mình phải chánh niệm cái đó. Mà chánh niệm đi đến chánh định trong bát chánh đạo á. Mà chánh định thì đi đến phát huy trí tuệ. Mà trí tuệ hết vô minh thành thánh. Nên người nào làm gì đó ta có chánh niệm trong việc làm, ta chú ý vào trong đó, chú tâm vào trong đó, ta làm biết mình đang làm gì. Chứ không phải mình làm gì mình không biết mình đang làm gì hết. Đó gọi là tạp niệm, thất niệm, rồi tán loạn niệm. Như vậy thì chúng ta luôn luôn nào cũng chánh niệm. Chánh niệm làm tập trung, mình làm vào việc đó, mình biết mình làm việc đó, không có để cái khác xen vào. Nếu khác xen vào mình cũng biết là nó đang xen vào, mình buông nó ra. Nên mình làm gì mình cũng không có thất bại trong cái đó. Ví dụ nấu cơm khét mình biết liền, kho cá khô mình biết liền, quên chứ kho tàu hũ khô biết liền. Ông chùa nói kho cá nghe kỳ, kho tàu hũ cho nó khô nó khét cái mình cũng biết liền. Tức là mình làm gì mình biết mình đang làm cái gì. Như vậy đó là chánh niệm á. Rồi mình buông bỏ đó. Cái này là tu á, ở trong công việc đó quý vị. Còn bây giờ á, cuối cùng là mình tu trong những tình huống. Tu những tình huống là sao? Không phải công việc và cũng không phải thời khóa tu tập gì hết trơn á, mà mình đang đi chơi, mình đang tập thể dục, mình đang tiếp bạn. Nhớ tu giữ tâm thanh tịnh trong lúc tập thể dục, trong lúc tiếp bạn. Nên khi nói cái điều gì ra đó, mình nhớ là mình là người tu, nên mình nói ra những cái điều gì ái ngữ. Tập thể dục đó mình đang chạy chạy chạy, nhưng cũng nhớ tu nên ta niệm Phật trong lúc chạy. Đi từng bước ra, Nam Mô bước bước A Di, bước bước Đà Phật, bước bước ta chạy ra, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ta tập trung ta tu vậy đó. Cái gì tức là tu ở không phải trong thời khóa, không phải ngoài thời khóa gì hết, mà không phải trong công việc luôn á, là tu trong các cái hoàn cảnh khác. Thì lúc nào chúng ta cũng nhớ cố gắng tu hành hết. Như vậy cái người này tu riêng đạt được kết quả rất cao, gì đó là sự nỗ lực và tinh tấn đó. Lúc nào cũng tu có nghĩa là nỗ lực và tinh tấn. Mà người nỗ lực và tinh tấn á, thì phần thưởng đem lại cho mình á, quý vị, là luôn luôn lúc nào cũng an vui, được long thần hộ pháp gia hộ, được Đức Phật phóng quang hộ thể. người tinh tấn tu tập, lúc nào cũng tu tập, chứ trong thời khóa, ngoài thời khóa, đang trong công việc hay những cái hoàn cảnh xung quanh, điểm ta tu tập giữ tâm thanh tịnh hết, không khởi lên cái tâm vọng động trước cái hoàn cảnh xung quanh, không tán loạn trước hoàn cảnh xung quanh, cái đó gọi là tu riêng, hạ thủ công phu tu tập. Cái thứ hai nữa, làm ta cộng tu. Cộng tu tức là ta tu chung nó khác à nha. Tu chung là có ảnh hưởng đến những người xung quanh, nên lúc đó ta ăn coi nồi, ngồi coi hướng, đừng để cho những người xung quanh động tâm, gọi là động chúng. Động chúng tổn phước. Tự nhiên à, người ta đang ngồi nghe pháp, tự nhiên nghe mình xù xì cả hội ngó xuống. Mới hôm qua thầy giảng gì nè, đang nói chuyện ngon lành, đang tập trung vào trong thiền định nè nha, ở dưới điện thoại kêu lên, Điệp ơi mai lên chốn thành đô. Vì đâu đang nghe pháp sao có vụ mà hát cả lương gì đây, nó ai nhà đâu gài số gài điện thoại không có gì à, điện thoại chờ điện thoại mà gheo quá, chung gheo quá, lên quất câu giọng cổ lên cái cả đạo tràng ta nhìn xuống cái gì ta bất mãn, bắt chuông lớn đó chứ, có nhiều âm lượng bắt hết rồi chứ, rồi tổn phước động chúng. Bữa đó tu kể như thiếu nợ chắc rồi đó, tu được 10 ký phước là động chúng, cái người mất 1 ký thôi, chúng đó 500 người mất 500 ký, thiếu nợ 490 ký. Nên lại đến chùa chúng ta làm phước gì, phước nó lớn dữ lắm, gọi là cộng tu phước rất lớn, gọi là phước chúng như hải, mà là tội chúng cũng như hải luôn. Có nghĩa là mình tầm làm cái điều gì mà làm cho chúng buồn rầu, làm cho chúng tán loạn, làm cho chúng động tâm, thì tội nó cũng lớn ngang vậy đó. Đó, quý vị nên vô chùa là chúng ta phải tịnh ở ngoài trước cổng chùa liền. Tịnh gì? Tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp. Mình vô chùa là mình tịnh tam nghiệp liền, mình tịnh khẩu nghiệp liền và tịnh pháp giới xung quanh. Ba cái tịnh đó phải nhớ nha. Cái câu chú là câu mật ngôn mật ngữ của chư Phật để giúp chúng ta nhớ lại ba điều này. Vừa vô tới chùa là tịnh pháp giới chân ngôn liền án. À, ta phạ bà phạ chuột đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trực độ hám. Ba lần liền để nhắc mình tịnh pháp giới. Pháp giới là những cái gì xung quanh chúng ta. Chúng ta phải làm cho nó thanh tịnh chứ không phải làm cho nó rối nùi lên. À, nên tịnh pháp giới nghe, đừng để người xung quanh giận nha. Tịnh pháp giới nghe, đừng có để động chúng nghe. Tịnh pháp giới tức là những người cái xung quanh. Tịnh pháp giới nên đừng có đi bẹp bẹp bẹp, đừng có chạy xe Honda lùa giờ vô luôn. Có nhiều người nhóng ra ngoài á, tính đâu sân chùa là bãi đua xe hay gì đó, ở ngoài nhóng vô chạy cho hơi chạy lót lót xuống nhà bếp luôn. Nhất là mấy cô công quả đó, lâu năm rồi không sợ ai, trời ơi nhóng mua có một cái bịch đậu nành thôi cũng máng lên xe chạy từ cổng chùa chạy vô tới nhà bếp luôn, đang lúc người ta tụng kinh đây cũng chạy à, gọi là có nhiêu ga vô hết á, lên hết có nhiêu số vô hết chạy ào vô một cái có gì, tại mình công quả lâu năm mình được cái quyền đó. Tổn phước long thiên hộ pháp ta nhìn vào, rồi ở các thân chung ấm người ta chắc chư thần ta nhìn vô một cái có gì, rồi để tiêu vậy. Làm công quả 10 năm chạy một bữa một đứt còn gì nữa đâu. À, quý vị còn bị tội nữa. Gọi là động chúng. Làm cho thiền môn sáo động bởi tiếng xe Honda mình á. Cái đó cái thứ nhất là tiếng động. Cái thứ hai thái độ người ta nhìn vào. Không tôn kính tam bảo, ngang nhiên chạy xe trong chánh điện. Quý vị biết là hồi xưa ai mà cởi ngựa mà chạy vô hoàng cung mới bắt chém đầu á. Phải chơi đâu. Thì mình ở đây quý vị vô trong chùa quý vị không được ngang nhiên, nơi đây là nơi thờ tam bảo, mình là người Phật tử phải xuống ngựa, xuống xe chứ xuống xe, xuống xe đi vô. Nếu có chở đồ nặng thì được cho phép người trong chùa, nhưng trong lúc không phải tu không ảnh hưởng người xung quanh, chúng ta nhóng ga nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ bò vô. Nếu chở đồ nặng chứ không phải là mình dắt dắt nổi thì cũng phải nhóng ga nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ bò vô, chứ không phải là để éo éo éo chạy vô đâu. Đâu quý vị, như vậy là mình bị tổn phước nha. Nên không có chạy vô chùa, xe phải dẫn trước cổng chùa, tắt máy dẫn vô nếu xe không. Còn xe chở đồ cho chùa thì chạy vô chậm chậm từ từ, thể hiện sự tôn nghiêm ở trong chùa. Đó không có gì. Đó mình nói này là không chỉ trích nha, này là nhắc nhở. Để chi? Để chúng ta vô tình đừng có bị tổn phước, bị phạm tội mà mình làm 10 năm công quả trôi theo bọt nước chiều thu, nó uổng. Đó không có gì, tu phải có phước chứ, tu tự nhiên tổn phước chứ sao tu. À, do đó mình tịnh pháp giới chân ngôn án ta phạ bà phạ chực đà ta phạ đặt mã ta phạ bà phạ chực độ hám liền tịnh pháp giới chân ngôn tịnh tâm nghiệp chân ngôn chứ xin lỗi tịnh pháp giới chân ngôn là án làm có ha án làm có ha còn tịnh tâm nghiệp chân ngôn là án ta phạ bà phạ chực đà ta phạ đặt mã ta phạ bà phạ chực độ hám mình tịnh pháp giới rồi tịnh tâm nghiệp rồi mà còn vô nói chuyện nhiều chuyện vậy cái miệng mình có gì chứ nói dữ lắm cái gì ơi cái gì cũng nói thì nói nó quen này cũng như là nó quen này giống hệt ghiền rượu vậy đó đàn ông ghiền rượu còn không phải đàn ông thì ghiền nói chuyện trời ơi nói chuyện quá trời ngồi dắt dưa với thầy nằm nghỉ á trời ơi nghe chim nó hót sao nó hót quá trời hót chim la chứ không phải chim hót nói nghe chịu không nổi rần có nhiêu đâu có 200-300 người à nói rần lên gì làm động chúng chứ vậy lúc đó chúng ta tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền vô tới cổng chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rì ma tu rì ta bà biết tịnh khẩu nghiệp rồi ha quý vị tức là khẩu chúng ta cần nói thì nói mà phải nói những lời thanh tịnh trang nghiêm nhưng đi chùa tốt nhất là tụng kinh niệm Phật trì chú vô tới cổng chùa rồi Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật hôm qua Đài Cần Thơ ra số mấy vậy A Di Đà Phật không biết A Di Đà Phật A Di Đà Phật hồi ra cổng chùa nói A Di Đà Phật A Di Đà Phật thôi chuyện đời kể nó đó có gì vô trong chùa rồi á là ta là niệm Phật chị chú tụng kinh nếu lỡ mở miệng ra muốn nhiều chuyện rồi các có gì làm ta tụng bà chú liền kẻ thủ quy y tố tức đế đầu diện đành lễ tất cứu chi ngã kim sinh tán đại chân đệ nguyện từ bi tỳ gia hộ mô tất đa nẵm miêu tăng bồ đề hữu chi nằm đát địa tạng chức lệ trụ lệ chứng đề ta bà ha đọc hoài tới diện mình tịnh được cái khẩu nghiệp mình không có gì còn không thuộc chú mà không niệm Phật được thì tụng kinh không lẽ bài kinh Bát Nhã không thuộc quán tự tại Bồ Tát thâm Bát Nhã La Mật Đa thời chiếu kiên uẩn giải công độ nhất thi cô ánh xa lợi tự thầm trong miệng mình á làm thầm tụng kinh niệm Phật trì chú quả báo cái gì phước báo vô lượng vô biên qua kiếp sau người nào có tụng kinh niệm Phật trì chú miệng rất đẹp tướng rất đẹp và lời nói rất đẹp cái gì tướng phương phi sang trọng liền người tụng kinh niệm Phật nó còn người chửi lộn bây giờ nhìn vô tướng thấy ghét liền hai mắt thì vẫn ngược lên ha cái mặt đó thì là thấy là muốn gây với người ta tại vì mình gây nó quen rồi nên cái tập quán nghiệp nó nắng qua kiếp sau còn người tụng kinh niệm Phật mặt hiền lắm như Quan Âm Bồ Tát thì nhìn vô cái mình thấy là thánh thiện liền có gì thấy là Quan Âm Bồ Tát liền còn người mà chửi lộn rồi ha vô chùa nhiều chuyện nên qua kiếp sau sanh ra thấy mặt cái là giống bà La Sát nhìn vô cái là khó ưa nên nó mình vô trong chùa phải tịnh tam nghiệp tịnh khẩu nghiệp tịnh pháp giới quý vị đừng cho động chúng tại sao động không phải một chúng đâu mà động tất cả các chúng xung quanh nên làm gì làm cẩn thận đừng có rớt đồ nghe cái bóp có nhiều người dọn cơm ta đang im re rớt đồ bóp ăn cơm gì đó đi lên ăn cơm nói chuyện xù xì rồi nội giờ giới thì không nè nghe cái gì nghe như tiếng đàn đá vậy lóc cọc và ăn muỗng với đũa đó lốp cốp nhớ nhẹ nhàng từ từ nhẹ nhàng không có gì lên ăn cơm nha lóc cốc lốp cốp xù gì á tán tâm tạp tội tính tí nang tiêu đại chúng văn khánh thinh các chánh niệm Nam mô A Di Đà Phật bài cúng Phật á không có gì nên tán tâm tạp tội tính thí nan tiêu nha đồ của người ta ăn không có tiêu nổi đâu không tiêu nổi có nghĩa là bị tổn phước mình á ý nói gì đó không có gì nên á đừng có tán tâm tạp tội mà chú ý tụng kinh niệm Phật á tịnh tam nghiệp của mình trong lúc là ở trong cái đạo tràng tức là cộng tu đó quý vị nên cộng tu phước chúng là tất cả chúng đều cộng lợi đó quý vị phước tăng trưởng lên nên ở trong cái đạo tràng mình mà niệm Phật giới cái là xuyên muôn trùng pháp giới quý vị nguyên tất cả chúng là niệm lên cái là nó xuyên qua muôn trùng pháp giới tất cả pháp giới xung quanh nó ta nghe tiếng niệm Phật tới đâu ta chắp tay tới đó quý vị ta chắp tay tới đó nghe câu kinh kính nể chắp tay mình được phước xung quanh nó có cô hồn rồi á, nào là mấy người quậy quạng nữa, ta nghe cái đó ta thanh tịnh trang nghiêm, ta quay về con đường của Phật pháp, ta là phước sanh vô lượng. Nên ở trong chúng đừng làm gì động chúng, đi đứng nhớ nhắc ghế phải nhắc lên để vô từ từ, chứ không phải nhắc lên để xuống rầm đó, rỗng rầm đó, bị tổn phước. Nhẹ chừng nào tốt chừng đó, không gây chiến động nào tốt chừng đó, quý vị mình bớt nói chừng nào tốt chừng đó. Ở trong chúng, nhất là trong những cái cộng tu, trong cộng tu của tu bác con trai nè, tu niệm Phật ngày nè, tu mà hệ niệm nè, tam thời hệ niệm nè. Nhưng mà đặc biệt đối với tam thời hệ niệm á, thì ta phải chuẩn bị á, trước khi tam thời hệ niệm, cái cộng tu tam thời hệ niệm nó khác với các cái loại hình tu tập khác. Tam thời hệ niệm là có ba thời: thời sáng, thời chiều và thời tối, tức là hết chơi ngày đó. Mà không lẽ nói hết chơi ngày ngắn, mình nói là tam thời, ngày chia ra ba thời: sáng, chiều, tối, còn gì nữa. Good morning, good afternoon, good evening này còn gì nữa. Quý vị, ba thời chơi rồi, tức là tu nguyên ngày đó. Mà tam thời là ba thời, hệ niệm đó, tất nhiên á, là chúng ta cùng nhau tu tập. Cùng nhau tu tập, ai ai cùng nhau tu tập quý vị? Tất cả pháp giới cùng tu tập. Này tam thời nó khác nha, pháp giới cùng tu tập, chứ không phải á, là chúng ta tu mà hồi hướng cho người ta, này là khác nhau. Mà pháp giới cùng tu tập, nên khi tam thời hệ niệm quý vị, thỉnh cửu quyền thất tổ ông bà mình về tu tập. Nên á, mình ở nhà trước khi đi á, nguyện cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cửu quyền thất tổ ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp dân gian thường hay nguyện vậy đó. Nói chung là ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình, nội tổ ngoại tổ theo con đi đến tam thời tệ niệm mà tu tập, vân vân. Rồi mình thỉnh tất cả các pháp giới chúng sanh, thập loại cô hồn, chư thần, chư thiên, tất cả các tầng trời, không, quý vị về cùng nhau tu tập, gọi là tam thời hệ niệm. Trong cái hệ niệm á, quý vị quý vị có cúng cô hồn, chúng ta có cúng vong, cúng cô hồn á, thì cái đó không phải là cúng thí thực nha, mà thực ra đó là mình cúng đãi cho ta ăn thôi, tức là mình mời người ta tới tu thì mình đãi, chứ không phải là thí thực, tại đó cùng tu. Còn thí thực, thí là cho ăn, có nghĩa là chẩn á, giống hệt như phát quà từ thiện nha. Ở đây đâu phải từ thiện, ở đây mình mời người ta về tu tập chung, nên tôn trọng đó là những partner, những bạn đạo mình, tuy là hữu hình vô hình ở trong pháp giới nha quý vị. Nên ta có cúng mà mình không được nói là cúng chẩn, không phải được cúng thí, mà ở đây chúng ta mời ăn đó là cúng dường pháp giới. Nên khi chúng ta lên ăn cơm ở nhà đó, chúng ta thường ngay á, lên ăn cơm mình lên nè, hoặc là mình niệm Phật á rồi mình ăn à. Nhưng thực ra á, nếu á, mình để ý chút xíu á, có thể á, là mình nguyện như thế này là một cách đầy đủ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Cái mình ăn miếng cơm trắng vào, nguyện đoạn tất cả điều ác. Nguyện thứ hai, nguyện làm tất cả hạnh lành. Nguyện thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình ăn như vậy, có cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh, thì trong cái buổi tam thời hệ niệm này chúng ta cũng cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Cúng dường chứ không phải mình chẩn, không phải mình cho, không phải thí. Cúng thí thực tức là mình cho ăn cô hồn, mình cho ăn ngạ quỷ, mình cho người ta ăn. Còn này không phải cho ăn, mà mình là tôn trọng, mình cúng dường pháp giới chúng sanh. Ai lại tu cúng dường hết, từ loài hữu hình từ loài vô hình, quý vị, chúng ta cúng dường hết, tôn trọng để chúng ta cúng dường cùng đồng loạt tu. Nên trong đạo tràng tam thời hệ niệm á, là có tất cả các cái chúng, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, chúng hữu hình, chúng vô hình, chúng gì, chùa hữu tưởng, vô tưởng, tất cả các cảnh giới trong bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh. Chúng ta mời về cùng nhau tu tập trong buổi tam thời hệ niệm, tức là cộng tu đó. Nên cộng tu cái thứ nhất á, quý vị tùy vào cái đạo tràng cộng tu nào, nhưng mà đừng làm gì để động chúng. Cái thứ hai á, là mình tuân thủ tuyệt đối theo nề nếp tu tập ở nơi đó, tức là thanh quy, nội quy ở nơi đó, đừng có làm ngược lại với người ta. Có nhiều người á quý vị, bữa đó có đạo tràng, đi tu bác quan trai tự nhiên xuống bếp làm quả hết trơn. Ở trên này đâu mười mấy người tu xuống bếp bốn mấy người làm quả chứ, đó chợ trên này đâu có ai tu đâu, có mười mấy người chuyện giới tu cái gì. Cái ông thầy xuống ông la làm con quả mới gì vậy, mới chia ra làm cái năm sáu người ba người được rồi, vì mấy chục người xuống đây làm quả ai nghe làm quả có phước. Đó, cái gì đi xuống làm quả bỏ trên này không tu. Cái ông thầy xuống la mấy cô giận sao, cái gì qua chiến sao không ai làm quả chứ tu trên không có người xuống nào làm chứ, kêu cách mấy cũng không xuống làm chứ. Đó này tu thôi đừng làm vậy, cái gì giận gì giận, ông thầy nói ông nói ông thấy cái đạo tràng có mười mấy người xuống dưới bốn năm chục thì ông nói phải rồi. Đó có gì tu còn giận, giận giận thầy nữa chứ. Đó có gì giận giận chúng sanh, giận chồng này nghe còn được, giận thầy giận gì. Đó có gì thầy nói ông nói đúng chứ đâu có nói sai đâu. Nên chúng ta làm thầy cũng khó, thân làm thầy gian nan nào nè, quyết xông vào trần bể độ con, xá chi sức yếu hơi mòn, dày dầm mưa dãi nắng đâu sờn thân sinh. Mà quý vị ơi nói con câu rồi chúng sanh giận, nên nhầm khi á đâu dám nói. Còn thầy á lại tới chùa nào mấy thầy ưa, thầy ơi bữa nay nói này giùm con nha thầy, cái này nói kia con cấp này nhà bếp quậy quá thầy ơi, nói cái tội phước chút xíu giùm á, nhận không dám nói sợ giận bỏ chùa khổ vậy đó. Ôi giống dám nói đến đinh à. Còn ai mà cúng dường thường thường cũng không dám nói nữa, nói sợ nghĩ cúng dường khổ một tử vậy đó. Mà thật ra quý thầy nói không phải là chê, mà quý thầy nói cho muốn tốt chung thôi. Nhưng cuối cùng không nói thành thói quen, không nói thành thói quen, ai muốn làm gì làm, cái gì rồi nó rối đội hình lên trơn à. Nên nhầm khi á quý thầy đi giảng lại đó, thầy thường hay thầy nói giùm con này, thầy nói giùm con kia, mô Phật nói luôn, chịu đấm ăn sâu luôn, nấu luôn, Phật tử có ghét cũng nói luôn chứ sao vợ mình sắp xếp nề nếp lại quý vị. Nên với thầy nói góp ý đừng giận, tu giận gì, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân chiền chánh pháp đạo vàng học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ai nói không thèm giận, thấy góp ý đúng mình làm theo, không ý đúng chúng ta có quyền trả lời lại và phân tích coi cái đó nó không đúng như thế nào. Cái gì đem tinh thần Phật pháp lên chung chứ không có tự ái ở đây, ngắt cái cục tự ái dục bỏ đi. Nhầm người tự ái dữ lắm, cái gì nói cái dữ lắm. Giàu thì nghĩ mình có tiền cái tự ái, nghèo thì mặc cảm nghèo tự ái, nghèo cũng tự ái nữa phải không đâu quý vị. Giàu cũng tự ái nữa, giàu nói động không được, nghèo nó động không được luôn, bị tổn thương à quý vị. Có cô Phật tử á, ông biết vô nhà bếp á làm sao, bị cô nhà bếp la khóc thước mất lên, con biết con nghèo mà đâu ai coi con ra gì đâu, không biết mà. Trời ơi, nói bóng nói gió vậy. Đó thôi, vô nhà bếp mình làm tầm bậy người ta la thì phải rồi, chứ người ta thấy mình nghèo đâu, bữa nghèo mình làm đúng có ai nói, nhưng mà mặc cảm cái nghèo mình tự ái vậy đó quý vị. Lạ lùng thiệt chứ. Nên mình bỏ cái tự ái, bỏ mấy cái lặt vặt sân hận đi. Chúng ta đi đến chùa quý vị, ngay cái đó không làm thánh được đâu. Ông thánh không có giận, ông thánh không có tự ái. Đâu quý vị, mấy cái đó là kẹt trong kiết sử và truyền cái hết à, che tâm mê mờ tâm mình đó, gọi chung là phiền não đó. Nên nó mỗi khi á mà phiền não như vậy rồi á quý vị, thì là mình phải chú ý, nhất là ở nơi công cộng mà tu tập chung à, kiểu đó. Và cái thứ ba nữa là ta hệ niệm, hộ niệm. Hộ niệm tất nhiên á là ta giúp người khác tu tập. Khi giúp người khác tu tập này á thì nó có cái phương pháp giúp người khác tu tập á, chứ không phải là mình là vai trò để đưa người đó đi đến đỉnh của sự vinh quang đắc đạo gì cả, mà mình giúp tức là mình hộ cho người ta. Nên mình biết vai trò mình chỉ hộ mà thôi, chứ không phải vai trò mình thay thế. Nên cố gắng giúp đỡ người đó tu tập. Giúp đỡ nó tu tập là người đó chưa hiểu đạo, ta nên khai thị cho người đó biết người đó đang cần cái gì, chúng ta giúp cho người đó biết. Và kinh nghiệm mình muốn tháo ra như thế nào, mình chỉ cho gia đình và chỉ cho người đó. Cái người đó là ưu tiên lên hàng đầu, tại mình giúp người đó, những cái hoàn cảnh xung quanh của người đó là ưu tiên lên hàng đầu à, chứ không phải là đạo tràng của mình, cũng không phải là gia đình. Không phải lên đó hộ niệm để hài lòng gia đình, là không phải. Hộ niệm để giúp đỡ cái người cần hộ niệm. Có nhiều người hiểu sai điều này, đến đó hộ niệm để làm hài lòng gia đình, nên tất cả các cái gì gia đình muốn đáp ứng theo gia đình, mà quên đi cái người mình cần hộ niệm. Rồi á, lấy uy tín của đạo tràng, sợ bị người ta nói, nên bắt đầu mình chú ý tới cái đạo tràng, mình giữ đạo tràng mà quên đi cái người hộ niệm. À, không uống, không ăn, dọn ra không chịu ăn. À, rồi á, là muốn giữ cho cái uy tín của đạo tràng mình, mà mình quên đi cái người mình đang hộ niệm, người ta đang cần cái gì. Mình muốn á, làm vừa lòng thân chủ, mình làm theo kiểu vừa lòng thân chủ mà mình quên đi cái người cần hộ niệm là cái gì. Nên lúc mình hộ niệm đó là chúng ta tu tập Bồ Tát hạnh, tu tập Bồ Tát đạo, là giúp đỡ người khác, gọi là giác tha đó, giúp người ta tu tập, chứ không phải giúp tiền giúp bạc. Còn ở ngoài này chúng ta giúp đỡ người khác bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có bố thí pháp, vô úy thí và tài thí. Còn ở đi hộ niệm là chủ yếu là bố thí pháp, có nghĩa là độ cho người ta tu tập, chứ đây không có tài thí nữa, mà cũng có thể là vô quý nên ta sợ, mình độ người ta tu tập cho người ta bớt sợ. Cũng có thể hai cái là bố thí pháp và vô quý thí. Thì đặt cái trọng tâm của người cần hộ niệm lên hàng đầu, mình giúp đỡ người ta cho đẹp nhất, cho tốt nhất đến người đó. Còn thứ yếu là đạo tràng của mình, thứ yếu là thân chủ ở phía bên ngoài, là thứ yếu chứ không phải là chủ yếu. Nên nhầm khi mình đi đám ma đó, mình để thỏa lòng những người sống thôi mà mình quên đi người chết. À, đi đám cúng cơm á, mình để thỏa lòng người sống mà quên đi người chết. Đi đám cơm, đi đám ma, không có cầu nguyện cho người chết được miếng nào chứ không có gì, mà phải đi cái gì cho người sống hài lòng. Cái đó là cái mình phải coi lại một chút xíu á. Lợi mình làm hình thức bên ngoài để cho người sống được hài lòng. Ví dụ như ba của giám đốc đi chết đi, không phải đến cầu siêu cho ba giám đốc, mà mình đến cho giám đốc hài lòng. Đi mâm sao, bông sao, rồi tiền sao, cho người sống hài lòng, chứ mình không có để ý người chết, để người chết đi xứ nào đi không quan trọng. Như vậy là chúng ta sai lầm đấy. Đi đám ma là mình để ý tới người chết, mình cầu nguyện cho người chết. Đi đến đó mình thắp nhang, không có gì, mình cầu nguyện, nguyện ra cầu lầm thầm, mình khuyên người ta tu tập, mình khuyên người ta niệm Phật, mình lầm thầm thôi, không cần nói ngoài. Trừ ngập mình là người có vai trò thì cầm mi nói được, còn không có vai trò thì lầm thầm trong tâm mình á. Là chị Bảy, bây giờ chị Bảy sống ở trên thế gian nha, thì chị Bảy còn con, còn cháu, còn giận, còn hờn, thôi bỏ xác thân này thế gian rồi, Đức Phật dạy đời người các bụi phù du, thôi bây giờ Bảy học tâm tu, về nơi đất Phật quốc thiên thu mới sống còn nha Bảy. Bảy A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật A Đà Quan Âm Thế Chí phóng quang xuống ré về tay liền. Nhờ mình á, nhờ mình khuyên á quý vị. Nên những người mất phải cần những lời khuyên, cần những sự giúp đỡ của những người khác, thì lời khuyên và sự giúp đỡ đó gọi là ban hộ niệm. Chúng ta lại hộ cho người mất đó, cho họ sáng ra, họ phát tâm tu và họ vững tâm để họ tu. Cái đó mới là cái hộ đó quý vị. Chứ không phải cái mình lợi mình niệm Phật không, chẳng cần biết là cái người mất đang cần cái gì, người mất đang kẹt cái gì. Nhằm khi cái người mất là đang là kẹt về tài sản vật chất thì mình cũng phải khuyên người ta bỏ như thế nào đó. Người mất giận con giận cháu, người mất là còn nhiều hoài bão ước mong chưa thực hiện được, người mất là chưa phát tâm quy y tam bảo, chưa phát tâm giảng sanh, thì chúng ta hãy tìm cách nói cho người ta hiểu, gọi là khai thị vong linh khi đã chết. Còn người trước khi chết thì mình khai thị người là trước khi chết để được cái cận tử nghiệp. Rồi đầu chúng ta khai thị thì lúc đó hộ niệm mới có kết quả. Như vậy thì những người mà nói rằng hộ niệm là không cần gì cả, sống quậy đã đi, rồi là chết chỉ cần là niệm 8 tiếng hồ giảng sanh nè, người này không phải là pháp của Phật đâu. Quý vị, pháp Phật không có chuyện đó. Pháp Phật chỉ là lợi đi đến chúng ta hộ cho người đó, để sao cho người đó phát tâm, người đó tu tập, đi chưa đến ta hộ một chút cho họ đến, nhắc cho họ tu, làm cho họ an tâm mà họ tu. Chứ không phải chúng ta tu dùm, không phải chúng ta tu thế được mà giảng sanh. Một Kiền Liên cứu mẹ mới về được cõi trời à, Bà La Môn nữ cứu mẹ cũng mới về được cõi trời à, Vua Lương Võ Đế tụng lương hoàng sám và đúc chuông cứu vợ của mình là Hy Thị cũng về được cõi trời. Thế mà mình là ai mà mình dám niệm cho người ta về Tây Phương trong lúc ta không có tu? Sao? Vì mình muốn giỏi hơn Bồ Tát à. có phải vậy không? Nên á, Bồ Tát còn cứu mẹ mới về được cõi trời, mà mình ở đây á, mình mà đòi về Tây Phương trong lúc ta không có tu, trừ trường hợp ta có tu mình hộ, người ta tu về Tây Phương đúng rồi, tại người ta phát tâm tu, người ta tu mà còn yếu, người ta tu mà còn loạn tâm, người ta tu mà chưa bất an, mình lại mình làm cho người ta an tâm, mình khai thị cho người ta hiểu biết thêm, người ta phát tâm dũng mãnh với Phật Pháp, nhiếp tâm niệm Phật, đúng rồi đó, vậy đúng rồi đó, tức là mình hộ cho người ta. Vai trò của mình là giúp đỡ, chứ không phải là vai trò mình là thay thế. Nên người không tu mà mình làm cho người ta đắc đạo, cái đó là gọi là mình thay thế chứ không phải là giúp đỡ. Nên không phải ý nghĩa của hộ niệm nằm chỗ này. Hộ niệm là giúp đỡ cho người ta tu tập chứ không phải là thay thế cho người ta tu tập, cứu rỗi người ta đi về cảnh giới của Tây Phương. Mình cứu mình còn chưa được, nó đừng nói cứu người ta. Ai bảo đảm ban hộ niệm giảng sanh không? Dám chắc không? Hỏi lại lần nữa đó, chắc không? Phải không? Mình chưa chắc nên làm sao mà mình kéo người ta nổi. Mình chỉ giúp người ta thôi. Tất nhiên là cùng nhau mà tu tập, cùng nhau mà giúp đỡ trong lúc khó khăn. Thấy không quý vị? Nên đến người nào mà phát tâm tu tập, mà tu tập chưa đến nơi đến chốn, ban hộ niệm rất cần thiết để nhắc nhở, để làm an tâm, để khai thị lúc đó. Phát tâm dũng mãnh mà ta buông bỏ tất cả thế gian để mà tu tập đó quý vị. Nên quý vị đây có tu tập rồi nè, mà tu tập mình còn mê đề, mê số, mê bài, mê phim rồi đó, chưa giảng sanh được, thì lúc đó ban hộ niệm đi đến khai thị cho mình niệm, rồi niệm Phật cho mình niệm theo vân vân, thì chúng ta dễ dàng giảng sanh. Quý vị, tại vì chúng ta đã có sẵn nền tảng rồi, ta giúp đỡ chút xíu được là giảng sanh. Còn người nào chưa có biết tới Phật Pháp thì chỉ gieo duyên lành Phật Pháp thôi, không thể giảng sanh được đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta cũng kết thúc cái phần chia sẻ đây. Chắc có một vài câu hỏi đó, hỏi quý vị Phật tử rồi mình tặng quà rồi mình nghỉ kết thúc cái buổi sáng. Buổi sáng này mưa dữ quá ha. Mà quý vị biết á, là mưa tốt. Tại sao tốt? Tại vì mưa trôi đi tất cả các uế trượt của thế gian này, đó là tốt. Chứ phải là mưa ngập lụt mà tốt. Ngập lụt lụt lúa, ngập lúa chừng tốt gì, ngập vườn hết thúi úng hết tốt gì. Nhưng mà cái tác dụng của mưa là trôi sạch, rửa sạch tất cả các cái dơ uế ở trên bề mặt của thế gian. Nên mưa tốt là tốt ở chỗ đó. Nắng hạn mưa thì tốt, còn mưa mà bồi thêm mưa một đám nữa hết tốt. Do đó mà cái gì cần thì cái đó tốt. Bây giờ cần rửa sạch thì rửa sạch tốt, không cần rửa sạch mà đi rửa thì cũng không tốt, phải không? Do đó thế gian mình bụi nhiều mưa tốt, còn mà không có miếng bụi nào mưa không tốt không xấu, vân vân. Còn ngập úng mưa xấu, ngập úng còn quất thêm mấy đám nữa sao chịu nổi mà tốt. Hoặc là đang gặt lúa mưa, trời ơi, đang gặt lúa mưa cái nó lên mộng chứ sao sao tốt. Nên mưa tốt là khi chúng ta cần đám mưa thì mưa tốt. Nên bây giờ là mấy ngày nay nắng bụi ở dưới thế gian nào nhiều, nên mưa tốt. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Rồi cánh tay dưới có một cánh tay nha, cái mắt kiến á, của tôi là có thử món. Rồi ba loại hình tu tập cho anh chàng phó tay. Ai biết được ba loại hình đó là loại hình nào kể tên thôi. Khỏi giải thích, không cần phải kể đúng, chỉ kể đúng ý nghĩa của cái loại hình là được rồi, không cần phải lặp lại y chang lời nói của thầy. Thứ nhất là tu gì, thứ hai tu gì, thứ ba cái gì đó. Ai giơ tay lên? Ai giơ tay? Thứ nhất là tu mà sao đó, thứ hai là sao đó, thứ ba là sao đó. Ai giơ tay lên? Có không? Rồi xin mời cô. Hổ niệm là phát tâm Bồ Tát đến tu tập. Rồi câu hỏi thứ ba, câu hỏi thứ tư nha, là ai biết được tu riêng là tu làm sao? Rồi xin mời cánh tay chót ở dưới đó. Tức là hai thời khóa tu tập rồi, rồi ngoài cái thời khóa ra nó có những cái thời khác. Ví dụ như ngoài thời khóa là trước khi đi ngủ, sau khi đi ngủ nè, rồi tu trong công việc nè, rồi là tu trong các cái hoàn cảnh. Ví dụ như là mình đi chơi, rồi nói chuyện bạn bè, rồi đi tập thể dục, vân vân. Như vậy là chúng ta cũng có áp dụng những cái tu tập ở trong đó. Rồi là chúng ta có tu nhập thất, rồi chúng ta có tu định kỳ. Định kỳ có nghĩa là năm nhập thất nhiêu lần, năm làm gì nhiêu lần đó, gọi là định kỳ. Vân vân nhiều lắm. Cái tu riêng mình á, thì mỗi người đều sắp chúng ta cái tu riêng. Nhưng nói chung sắp sao mà cả ngày chúng ta tu, cả đời chúng ta tu thì sắp vậy là đúng rồi đó. Vậy Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Bây giờ ai nói tu chung là sao à? Tu chung nên tránh những cái gì? Rồi xin mời cánh tay đó luôn. Chúng nhiều hình thức khác nhau, gây tiếng động, rồi ta ngủ mình thức, rồi đang thanh tịnh mình rớt cái rỗn, đang thanh tịnh mình nói chuyện nhiều chuyện, vân vân nhiều lắm. Tức là nhiều hình thức động chúng, ta để ý chút xíu, và đừng làm cho chúng động, có nghĩa là đừng làm cho chúng phiền não động chúng. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi cuối cùng, ai biết hộ niệm là gì ? Rồi xin mời cô. Hộ niệm là giúp cho người ta tu tập, trợ duyên cho người ta tu tập. Đôi vị cũng đúng trên cơ bản. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ câu hỏi cuối cùng, một người không tu tập gì hết, chưa bao giờ biết tới nhà Phật gì hết, niệm Phật 8 tiếng hồ có được giảng sanh không? Ai biết? Rồi xin mời chú trên này. Cái người không có tu tập nào thì nó gần 8 tiếng đồng hồ thì theo con nghĩ thì không thể được giảng sanh. Nếu như mà trong trường hợp này mà được người thì ít nhất là ở ngày nhiều buông xả để khi nó có ta bà này nhất tâm tinh tâm thì khi có thể chung chấp gì thì chuyện này đi đầu học và buông xả tất cả mọi gì ở ta bà này quyết định người này được giảng sanh về thế chúng tôi bà. Cho anh chàng mất tay này chắc ở ban hộ niệm mà trả bài cũng hay nha. Tất nhiên á là người không tu gì cả mà chúng ta hộ niệm 8 tiếng đồng hồ có thể giảng sanh, có thể không? Có thể giảng sanh nếu kiếp trước có gieo duyên lành với nhà Phật. Bây giờ ban hộ niệm có khai thị, người đó chấp nhận lời khai thị và phát tâm tu tập niệm Phật nhất tâm có thể được giảng sanh. Nhưng mà có thể thôi, nhưng rất hiếm, tại tập quán nghiệp quen rồi, không tu nó quen rồi, lúc đó nhắc nhở cũng khó lắm. Nên có thể thôi nhưng mà hiếm lắm. Còn đa phần là không thể, tại vì tập quán nghiệp quen, ăn chơi quen rồi nên lưu luyến ta bà. Còn nghiệp ác nó kéo tới phải trả nghiệp lúc đó nữa. Những người đâm heo lúc đó heo nó rượt, người hại người ta lúc đó thấy người ta rượt, vân vân. Cái đó gọi là nó phản ánh trong biển ai đại gia thức nên rất là khó. Thường là hoảng loạn, tiếc nuối, sợ hãi, không tu tập được đâu. Nên người nào có gieo duyên lành với Phật pháp, có kính trọng Tam Bảo, có cúng dường Tam Bảo, có đi tu tập gì đâu kiếp trước á, kiếp này á có thể cái đó nó nhân biến thành quả thì có thể, chứ còn bằng không nữa thì cũng khó, khó lắm. Nên chắc chắn ăn nhất là chúng ta hãy thủ trước, ta tu tập trước. Nếu không được á thì ban hộ niệm sẽ hộ sức cho chúng ta giảng sanh dễ dàng hơn. A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị luôn luôn được thân an tâm lạc. tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch chí tường vĩnh ly khổ ách. Và cầu cho thời khóa trung phong tam thời hệ niệm ta thành công tốt đẹp, và tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Nguyện đem công đức này hướng về công tân khẳng để tự vàng no.